Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đi đâu, tụi nờ thì dậy, vào chút rồi về, hứa, mà chút chở gì đến nhà một bạn nữa nha, gửi bản kế hoạch họp chi đoàn cho người ta ư, dì lại cười tình, trống ngực tôi bắt đầu đập loạn rồi. Phan Thiết thì tuy coi trọng lắm, ít chỗ đi chơi, toàn là quán ăn, với cà phê, chứ chỗ để dạo mát, thì chỉ đường NTT xuống biển Đồ Dương, dài khoảng 2 km, là đến bờ biển. Đường NTT có hai làn rộng, giữa là làng cây cảnh trải dài đến tận biển, xung quanh là các dãy ghế đá đặt tựa lưng vào nhau. Được cái buổi tối gió mát, chỉ cần xuống đến biển đã nghe tiếng sóng rì rào, lòng dòng chút thì đã xuống đến biển, nên tôi quay đầu xe chạy hướng ngược lại, buổi tối ra biển làm gì chứ? Nhà bạn của chị ở đâu? Nờ cứ chạy hướng này, đến đầu đường Trung Quốc thì quẹo phải nha. Nhà bạn em gì chắc bán bánh xèo hay mì Quảng rồi, vì mặt tiền đường Trung Quốc toàn là quán ăn, khói thơm bốc nghi ngút, nhìn mà thèm. Đến chỗ kia, đấy, nờ quẹo vào hẻm đó hả, hẻm đó hở? Ừ, đúng rồi, sao vậy, nờ biết à, gì, đến nhà ai vậy? Nhà bạn Mai, lớp phó văn thể, dì đưa bản danh sách họp chi đoàn, sao vậy, hử? Vậy nờ để dì đầu hẻm nha, con cái nói chuyện với nhau có nờ co tiện, nhưng, trong hẻm tôi lắm nờ. Nếu một ngày các bác đưa cậu các bác về, mà bỏ em nó lại đầu ngõ, có dám chở về tận nhà, dì sợ ba nàng. Mà nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu khẽ bằm môi của em nó, thì các bác có dám để em nó đầu hẻm co? Tôi thì co, thôi liệu, tới đâu hay tới đó, tôi dắt bộ xe đi theo gì. Cơ mà sao cả ngày hôm nay lại co đi đưa cho Tiểu Mai đi, hay Mai lên lớp đưa cũng được, nhẹ ngay giờ đang đi với tôi, mà đến nhà người ta. Nhớ Tiểu Mai có ý gì với tôi thật, thì phen này hết nhìn mặt, 21 giờ hơn, rồi hai đứa này còn lông nhông ngoài đường, có cặp kệ nhau, thì là gì, càng giải thích càng chết. Bé Mai ơi, hôm nay em ngủ sớm đi, Mai học đầu tuần mệt lắm, ai bấm chuông, cũng đừng mở cửa. Tôi vừa đi vừa lầm trầm ếm. Cái bộ như thằng trộm gà, lù trù lù đù, chả bù cho cái bộ em chi, hiên ngang đường hoàng tận. Cánh cửa màu đen mà mới hôm qua tôi còn nhìn âu yếm như cửa nhà tôi, thì hôm nay y như cánh cửa, âm phủ, kính côn, Mai ơi, gì nè. Có tiếng dép loạt soạt quen thuộc của mùa hè năm nào đi ra, người mở cổng chả cần phải đoán, hóa ra nãy giờ tôi trù hụt, em yêu của tôi vẫn chưa ngủ. Cũng phải, giờ này ngủ nghe gì chứ, hết sơ, hai bạn vào nhà đi. Có, vì đưa Mai cái danh sách thôi, kèm thêm mấy hoạt động mà lớp phó văn thể tổ chức cho 15 phút đầu giờ mỗi ngày ấy của lúc Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên. Ừ, có bổ sung thêm đó, thôi dì về nha, dì ngắt lời, cư, hai người về. Hai em nói chuyện, chả em nào thèm đã động đến tôi, em gì thì tự nhiên như đúng rồi, Tiểu Mai thì có vẻ ngạc nhiên, cũng phải, đêm chủ nhật mà hai đứa một xe thì chả phải cặp kè là gì. Chứ con ngoan trò giỏi như bé Mai thì giờ này cũng ôn bài rồi ngủ thôi. Em ấy lúc này mặc áo khoác quần short, khoác hở cái áo len, nhìn trắng xinh tràn trở. Tôi đến chảy máu mũi, nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt mụ mị, và nàng thì nhìn tôi bằng nửa ánh mắt lạnh như băng, hít, băng tuyết đâm vô tim, vừa đau thấu trời vừa lạnh thấu xương. Rõ là lúc đóng cửa Tiểu Mai còn cười với gì, chứ tôi thì y như con ruồi giò dè ở đâu, em ấy chả thèm bận tâm chào tôi, sao im tru dậy nờ hả, nờ buồn ngủ, tại hồi sáng dậy sớm ấy mà, sáng chủ nhật mà dậy sớm làm gì cử, dậy sớm đi đá banh, thì dậy đạp mau y, rồi về ngủ, cử. Tôi chả thích gì nói chuyện nữa. Chán giật giả, hôm qua rõ là mơ đẹp thế mà hôm nay như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, chỉ mong đến nhà em gì cho nhanh, rồi về đập đầu tự kỷ. Nhà gì trên đường THD, ngay mặt tiền, đường này, thì ngày nào học về tôi cũng đi ngang qua, dám sau này, em nói nhờ tôi chở về lắm, vậy gì dù nha, nờ về y, cư, bài ha, ngủ ngon, cử. Tôi coi dò đạp thẳng về nhà, chả thay quần áo gì, quăng mình lên giường nằm thở, hết, xui gì đâu, rồi chiều mai sẽ ra sao, Tiểu Mai chắc lại giận tôi rồi. Nhưng mà cũng coi chắc gì em ấy có gì gì đó với tôi chưa, mà thèm giận, vậy chứ cái mũi tên băng mà nãy trong mắt nàng bắn ra là từ đâu, có lẽ từ Texas trong giọt A, Mia, nhảm nữa, nằm nghỉ du dơ một hồi, tôi ngủ luôn lúc nào có hay. Lên bên trong mơ, tôi thấy mình đang rơi tự do từ trên cao xuống thẳng địa ngục, rồi Sona, tiếng súng AJKM khô khốc vang lên, hết đầu thai luôn. Đêm nay lại bị nhỏ CS kia nó ám, hết tê tê cách chương.